Như vậy là con đã đẩy lui được rồi. Bạch thầy, 16 pháp quán tưởng đó có phải nằm trong cái định vô lậu không bạch thầy? À, nói 16 quán tưởng của hơi thở hả? À, 16 quán tưởng của tưởng á, thì nó định vô lậu không hả con? Nó có thích tu định vô lậu. Vậy thì bây giờ một người mà muốn tu tập á, là mình tập hết, mình cũng quán tưởng hết 16 quán tưởng hay sao bạch thầy? Nói chung là mình chọn lấy cái nào nó với cái thân của mình, nó bị những cái chướng đó mình vô lậu nhiều cái đó thì cho nó thấm nhuần, dẹp cái đó thì nó dẹp hết mấy cái khác. Một vài cái thôi chứ không phải đợi hết 16 cái đâu. Dạ, con nghĩ đâu là tới 16 cái. Không phải tu hết đâu. Cũng như con tu định niệm về hơi thở nó 18 cái đề mục nó, nhưng mà điều kiện là mấy con sử dụng có mấy cái đề mục cần thiết thôi. Thế đâu phải hết đâu. Con tham vô thường. À, cũng sử dụng định niệm hơi thở. À, nó rối rồi cái hơi thở của con. À, thì con thay thế liền. À, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Con đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Con không sử dụng hơi thở, đi hơi thở nó ngạt ngạt không. Mà trong khi con đối trị với bệnh, nó phải có cái thời gian dài con hít thở. Nó lại còn làm thêm con rối loạn cái hơi thở nữa. À, cho nên vậy con thay liền. Hành động nội không xài được, bây giờ hành động ngoại. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì con đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đi vô. Cứ như vậy con cũng đủ bệnh đi trước, vừa đưa tay. Không có gì đâu. Mà con ngồi suốt ngày con đưa tay này đá rồi con để tôi tay này mỏi rồi để nghỉ tay này đưa ra. Con ngồi suốt ngày hai tay không có mỏi. Cho nên vẫn có cái thế. Còn bây giờ hơi thở con tốt thì con dùng hơi thở. Còn hơi thở con mà thấy chướng chướng, không cần hơi thở nữa. Tao có phương pháp khác, nhưng mà cũng vẫn y như hơi thở đó. Cái này là cái thiện xảo của thầy chứ Phật không có dạy kiểu này đâu. Nhưng mà thầy thiện xảo thì biết hơi thở hồi dễ của người bị rối loạn không chơi hơi thở vô đâu, nghĩa là không tập hơi thở được đâu, bị rối loạn rồi. Cho nên cánh tay này đưa ra đưa vô không rối loạn nữa hết, nhưng mà giống như hơi thở. Thầy sẽ cho con hỏi chỗ này, chỉ như là con ngồi thế này thì con bảo là coi như tất cả con tâm giác nghĩ trong con người, con bảo tất cả bây giờ và coi như là cũng như tâm là phải thay vào một cái việc tụng cho nó tình trạng. Thì thấy một con tự như cái tượng mà nó quấy tròn cái mặt của con, nó cuốn hết và nó cái đó nó đi thẳng, nó đi vào thì có ăn gì không? À, nó thuộc về tưởng rồi. Con dẹp cái đó đi chứ không nó thấy như vậy là nó tưởng nó quay rồi. Con dẹp để sao nó bị tưởng rồi con. Rồi thầy bay. Cái đó mà coi như là con có một lần bị như vậy. Coi như mà cả khí của cả như đúng là ba cái ông mà tiền tưởng nó dạy bậy bạ như nào là chuyển lưng sang bằng tự nghĩ rồi. Tôi chia như vậy là con là tác giả rồi. Thế là con thấy nó thấy toàn cái mà nó cuốn hút vào ấy, nó con này đấy. Con bây giờ cái này nguy hiểm rồi, con này đấy. Con đi ra. Coi như là vì thấy nó thấy toàn này đấy, coi tập cái tông. Thầy cứ trình thầy cái như thế này. Ví dụ là có lúc nào con chủ trương đầu tiên là con bảo ngồi chữ niệm chữ, nhưng mà nó tôn trào mà đưa vào nó thành cái niệm suy nghĩ này thì con trình thầy con thì con bị rồi và con đứng con đánh phá, nhưng mà thưa thầy là cho nó tuôn trào hay là phải đánh phá nó đi? Nói con cái khi mà nó tuôn trào mà con tu chữ niệm chữ mà nó tuôn trào, hay tư pháp thân hành niệm mà tuôn trào, cho mặc tình cho tuôn ra, không cần ngăn mình là tuôn, mình muốn tuôn bao nhiêu niệm này nó tới niệm kia nói đi, cho nó tuôn nó hết, tuôn riết cái nó hết là nó trào ra thế, để gì mình chọc nó đặng cho nó trào ra mà. Chứ mà hôm qua là không nghĩ đến, tại sao cứ nhớ đến là thế nào, còn ngồi còn nghĩ gì hết thì xong rồi có làm thì làm, chả làm thì chỉ chạy. Cái cuối cùng cái buổi hôm nó con phải ngồi đến hơn nửa tiếng, thế là nghĩ cái việc đấy xong rồi. Thế là hôm nay tuôn trào thoải mái đấy, cho thoải mái, con tự nhận là con trào cho nó trào ra cho hết. Bởi vì mấy con lưu ý nè, khi mà tôi tứ chính cần, khi mà có một cái niệm đâu đó, nó tuôn ra một cái niệm nào, nó khởi ra cái niệm thì đưa nó vào cái đề tài thành cái niệm vô lậu mà quán. Còn nó tới tứ niệm xứ thì trào như nó trào tao không có cần gì hết. Cho mày trào hết rồi mày phải thanh thản lại, mày trào đi cho hết rồi mày thanh thản, nó tay sẽ trào hết rồi, rồi nó thanh thản hết niệm. Nó nhiều lần nó trào vậy rồi sao nó sạch. Con ngồi lại nó không bao giờ có nữa. Hết. Nó trào 5-3 lần thì cái bắt đầu sao nó sẽ cứ ngồi nha, nó không có trào nữa, nó hết luôn mà nó không có niệm. Xẹt ra thì vô tầm 7 nè, hết rồi. Đúng thế thầy, hôm nay con hỏi lại nhưng mà đúng là như vậy.

hướng để mình làm. Nói thêm nhiều chẳng hạn, bây giờ con không hỏi về pháp thánh giác chi mà thầy có nói trong sách rồi, nhưng mà khi mà thầy nói lại càng rõ hơn, phải không? Càng thấm thía hơn, càng thông suốt hơn. Mà ấy có thầy nhắc ra cái thứ bắt đầu thấy nó đúng quá, nó nghĩ rằng bởi vì cái mấy con có tu chứ mà mấy con không tu, không có hành, mấy con cũng không biết đâu, mù á. Nhờ mình thực hành rồi nghe thầy nói đâu nó đúng đó quá. Nhưng mà đọc sách khác đến khi thầy nói thì thầy mở rộng cho thêm nó dễ rộng đó mà. Đúng vậy. Nhờ mấy con áp dụng mấy con hành. Thầy trong thời gian là 17 năm tu hành mà coi cái bên này thì là đó coi như là cái đầu óc nó cứ nó khi nào nó cũng làm tịch tịch, nhưng mà coi mới vào đây có một tháng bây giờ thấy nó nhẹ, nó nhẹ như là lông hồng luôn. Nó cỡ mở đó, con nó cỡ mở ra hết. Thấy rõ. Và cái thân tâm nó cũng thế, nó thấy nó nhẹ nhàng mà nó thanh thản, chứ không phải như trước rồi coi như là con mà ngồi xuống một phát là coi như bắt đầu là thấy nhắm mắt lại cái là thấy toàn bộ là người, tất cả các cái thứ là nó hiện lên trước mặt con, há con nhảy luôn, con vì con không dám ngồi. Do đó mà coi như là bây giờ mà có ngồi hàng tiếng là thấy nó cũng cứ vậy thôi. Mai mà về ông có báo thầy mà về nói là đại thừa chạy luôn to lắm thầy. Hôm qua con rào nói với cô Út đi vắng ạ. Con tới nhà thì con nói với cô Tú, cô Tú nhận quà cho con. Thầy biết là hôm qua thầy đã nhận xuyên với lại cái thư ấy của một cái cô là năm nay hơn 80 rồi. Điều kiện không đi được. Thế nên là trong cái thư của cô là có gói trong cái thầy ạ. Thì xin thầy để thầy để coi thư. Dạ, thầy bạn nhận thầy cho cô ấy để chúng con xin chúc thầy và xin thầy quy y cho cô ấy ạ. Ý nguyện của cô là cô không ước nguyện đi được một lần nhưng mà không biết là có nổi không. Thế thì coi như là hai vợ chồng có một suất lương hưu thì ạ. Con không gánh được cái phần đấy ạ. Thế nên con bảo thôi thì chỉ có đưa vào trình thầy rồi thầy quy y cho xong là tâm hướng vào trong thầy. Thì thầy đọc cái thư đấy xong rồi thầy khám chuyển cho cô ấy mà. Được rồi, thầy sẽ giúp đỡ con. Đến tuổi tử quá. Thầy nhân con thì bạch thầy thì cũng có cho con gia đình những con làm một chút nè phước. Hôm qua con vào con có đồng tại gạo vào đây còn một chút thì con tin được. Bây giờ con cúng dường con gỡ củ với con cổ lô gạo cấp con. Dạ, con đồng gạo và mua đồ rồi bây giờ này là con cúng thầy. Con gửi Út đi cho con, gửi cho thầy ấy, thì thầy cũng mất công cất lắm. Con nhận cho con được tốt lành. À thôi cũng được, thầy chứ theo mấy con nên đưa Út ra. Chào, hôm qua con chưa được gặp cô ạ. Thế cô bận suốt tối qua, tối qua con muốn gặp cô thì cô bận thì con cũng chưa trình được. Mọi khi thì con đưa cho cô hết thì cô lại nên trình thầy rồi cho con. Hôm qua giờ con chưa được gặp cô, chỉ có các thứ thì con nói với cô Tú là đưa vào bếp cho con, đưa gạo với lại đưa các thứ vào thì còn cái bao bì đấy. Thôi được rồi, để thầy nhận. Thầy con thì thầy cảm nhận cho con xin trước thầy. Thôi được rồi. Thầy có gì không con? Mẹ trình thầy đi. Rồi. Nói ông lên nghe pháp thế, ông muốn tình liền. Tình liền. Thầy chưa có niên bộ con. Con hãy giúp họ con. Có hai người muốn xuất gia. Cái gì chứ con? Thầy muốn nhờ con xuất gia cho hai cái cô trẻ trẻ. Họ muốn xuất gia thầy nhưng mà thầy chưa có ni bộ nên là thầy chưa có xuất gia được. Còn con bây giờ có cái chuyện ni rồi, con xuất gia giùm. Giùm hai cô đó, giúp đỡ cho họ, họ muốn tu đó. Thì đúng rồi con, đúng rồi con, thầy biết. Không, thầy muốn nói nhiều. Chung chung nhau. Thế thầy trình cho mấy con nghe, ngày xưa có 500 cung nữ khi mà theo bà Gautami xin Phật xuất gia. Thì Đức Phật không có sai một vị nào mà đứng ra xuất gia cho 500 vị này hết, mà cũng không sai bà Gautami làm công việc này. Con hiểu không? Đức Phật đã xuất gia cho 500 người nữ. Con thấy. Và đồng thời sau này như bà Yama, bà Qua Ni Sắc Tỳ Kheo,